Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 592, Trường Sinh Thiên Tôn. Đây tột cùng là thật, vẫn là huyễn? Lý Trường Sinh định hạ tâm lai, lấy tinh thần cảm ứng hết thảy chung quanh, coi như là đại đế cấp bậc cường giả, cũng không khả năng lấy huyễn cảnh vây khốn hắn. Hắn có tự tin này. Bởi vì hắn đã từng cũng sừng sững ở đại đế lãnh vực này. Hôm nay tuy là lực lượng không ở, nhưng hắn một viên đế tâm nhưng không có suy yếu. Thấm nhuần hư vọng năng lực vẫn còn ở đó. Dĩ nhiên là thực sự. Lẽ nào lục đạo luân hồi đan thật có mạnh như vậy? Lý Trường Sinh nhịn không được hoài nghi. Đây đã là hắn đệ tam thức. Đời thứ nhất hắn là Trường Sinh Thiên Tôn, một trong cửu bí, giả tự bí người khai sáng. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, sau lại vi nhập tiên giới. Hắn tự chém nhất đao, trốn vào tiên lang, lấy chậm lại thọ nguyên trôi qua. Đại đế thật sự là quá mạnh, coi như là thần nguyên, cũng không khả năng đưa bọn họ trấn phong. Coi như hắn tự chém nhất đao, trốn vào tiên lang cái này đất kỳ dị, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mỗi qua một đoạn thời gian, nhất định phải phát động hắc ám náo động, lấy cướp đoạt chúng sinh sinh cơ lấy duyên thọ. Cuối cùng quanh hắn công vô thủy, lại bị vô thủy hung hãn chém giết, huyết sái tinh không. Bất quá hắn lại không chết, mà là trọng sinh. Trọng sinh ở 30.000 năm sau một cái cùng hắn cùng tên trên người thiếu niên. Lúc này vô thủy còn đang, bất quá cũng rời hóa đạo ngay không xa. Nếu như lịch sử không biến, sau 9 ngày, chính là vô thủy thành tiên lúc. Đến lúc đó, bất tử thiên hoàng cũng sẽ xuất thủ thư kích. Cuối cùng vô thủy hóa đạo, hóa 49 tiên thiên đạo chủng, 3.000 hậu thiên đạo chủng, trải rộng vũ trụ. Lý Trường Sinh trải vuốt sợi cùng với chính mình biết tương lai. Trong trận chiến này, vô thủy đại đế vẫn chưa mượn Trường Sinh bất tử thuốc duyên thọ. Thường nhân e rằng không biết chân tướng, nhưng hắn vẫn biết được, vô thủy đại đế là muốn mượn bất tử thiên hoàng áp lực thuế biến xuất thần thai, lấy nghịch thiên thành tiên. Đáng tiếc cuối cùng hắn thất bại, tuy là thuế biến xuất thần thai, nhưng một thân đạo tác lại hóa thành 3.049 khỏa đạo chủng. Mỗi một khỏa đạo chủng đều là vô thủy đại đế một thân đại đạo tinh túy, đều là vô thượng chí bảo. Có thể câu thông đại đạo, đời trước hắn liền hoài nghi, nếu có người có thể luyện tẫn sở hữu đạo loại, thậm chí có thể trực tiếp kế thừa vô thủy tất cả, thu được có thể sánh ngang vô thủy chiến lực. Đời trước, hắn chính là thu được gần như nửa số vô thủy đạo chủng, mới ở ngắn ngủi thập trong vòng mấy năm, tu tới chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thành đế tình trạng, đáng tiếc cuối cùng ở đế trên đường. Hắn tao ngộ hư hư thực thực vô thủy đại đế thần thai tiểu vô thủy. Kết quả hắn bị đối phương một cái vô thủy ấn, trực tiếp đả diệt nhục thân thần hồn. Không phải hắn quá yếu ớt, mà là tiểu vô thủy quá mạnh. Quả thực như năm đó chân chính vô thủy một dạng, vô địch thiên hạ. Mà bây giờ hắn tỉnh lại lần nữa, hết thảy đều trở về đến nguyên điểm. Nếu ta sống lại một đời, vận mệnh định có thể sửa. Vô thủy đã gần tiên, nếu ta thu được hắn tất cả đạo quả, chưa chắc không thể siêu việt hắn. Sửa sang một chút trên người xốc xếch y phục, Lý Trường Sinh trong mắt thần quang dần dần thu lại. Hắn đã thua ở vô thủy 2 lần, mà lần thứ 3, hắn không muốn bại, cũng không có thể bại. Sự bất quá tam, trong lòng hắn có loại dự cảm, hắn e rằng không có đệ tứ thế, chết lại, liền là thật chết. Hôm nay ta chỉ là một phàm nhân, luân hải cũng còn chưa từng mở ra, 49 khỏa tiên thiên đạo chủng, ta thì không cần nghĩ, bất quá 3.000 khỏa hậu thiên đạo chủng, ta hẳn là còn có thể mưu đồ 1, 2, Trần Trường Sinh suy tư. Vô thủy đạo chủng tiên thiên có thể dẫn động đại đạo, hơn nữa trong đó càng là ẩn chứa vô thủy đạo tắc, cùng gần như vô cùng vô tận tinh khí. Tinh này khí so với thần nguyên đều phải hồn hậu vạn ức lần. Càng mấu chốt là, vô thủy đạo chủng có thể câu thông vô thủy đỉnh núi vô thủy kinh. Có thể cho người tham ngộ vô thủy kinh đạo vận. cái này tương đương với thời khắc đều có một vị đại đế cường giả đang vì ngươi giảng đạo. Kiếp trước hắn bắt đầu vẫn chưa thu được vô thủy đạo chủng, cho nên với muộn vô thủy thần thai một bước, hôm nay hắn sống lại một đời, chiếm tiên cơ, chỉ cần có thể thu được vô thủy toàn bộ đạo quả. Hắn có rất lớn lòng tin, có thể siêu việt vô thủy, đế trải qua trình hắn cũng có, đáng tiếc vẫn chưa chạm đến tiên đạo, mà vô thủy không thể nghi ngờ là sờ đến mức này. Chỉ cần hắn có thể lấy tự thân đế trải qua, dung hợp vô thủy đạo quả, tiên đạo sẽ thành. Hắn đời thứ nhất tồn thế vô số năm, tích lũy không gì sánh được hùng hậu. Chỉ bất quá hắn tự chém nhất đao đoạn con đường, mà bây giờ hết thảy đều không giống với. Nghĩ điểm chỗ, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển bí pháp, lấy cường đại tinh thần cướp đoạt chu vi mỏng manh thiên địa tinh khí. Một lần bệnh nặng, đưa hắn cổ thân thể này nội tình gần như móc sạch. Nếu như không tu dưỡng một trận, muốn không bao lâu, thân thể hắn nên suy sụp. Giả tự bí cực nhanh vận chuyển, một chút mỏng manh tinh khí chuyển hóa thành sinh cơ, chữa trị thương thế của hắn, khôi phục nguyên khí của hắn. Hắn là giả tự bí người khai sáng. Nếu bàn về đối với bộ này bí thuật hiểu rõ, thiên hạ này đến không ai có thể vượt lên trước hắn. Ở giả tự bí dưới tác dụng, hắn khí huyết càng phát ra cường đại. Nguyên bản ngăm đen mà ảm đạm da thịt lại giống bắt đầu trở nên có sáng bóng. Tì tì lũ lũ dơ bẩn không ngừng từ trong cơ thể hắn tống ra. Thậm chí ngay cả cái kia gầy liệt sợi tóc, ở giả tự bí lực lượng hạ, đều trở nên đen thùi mà kiên cường dẻo dai. Vô thủy chân núi, càng ngày càng nhiều cao thủ quán trú. Trong đó có từng vị quyền cao chức trọng thánh địa thánh chủ, lại giống có từng vị phong hoa tuyệt đại thánh tử thánh nữ. Một chúng cổ thánh rời vô thủy núi gần nhất, thánh địa người đứng ở phía sau, mà một chúng tán tu chỉ có thể đứng ở tít ngoài rìa. Giờ khắc này không có bất kỳ tán tu dám có câu oán hận. Thánh nhân giận dữ xác chết trôi vạn dặm, huống hôm nay giữa sân căn bản không dừng một vị thánh nhân. Ở thời đại này, tu hành gian nan, các đại thánh địa thế gia, cũng không có người thành thánh, làm sao huống một chúng tán tu. Đây là một cái không thích hợp tu hành thời đại, phía trước không đường, lại trải rộng bụi gai. Đây là một cái rất đau xót thời đại, nếu có thể thu được vô thủy đại đế truyền thừa, chính là thật nhất phi trùng thiên. Tán tu trong có người dám cảm khái, so sánh với đám kia khí thế cường đại. Tựa như thiên thần cao thủ thánh địa, bọn họ tán tu trong căn bản không có cầm phải đi ra ngoài cường giả. Muốn cổ kinh không có cổ kinh, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn danh sư vô danh sư, bọn họ căn bản không có thể cùng đám người kia so sánh với. Rất nhiều người nhìn phía vô thủy sơn trong ánh mắt đều tràn đầy kỳ dực. Nếu có thể thu được vô thủy truyền thừa, bọn họ có lẽ có cơ hội sáng lập ra một tòa bất hủ thánh địa. Rất nhiều thánh địa quật khởi, đều là bởi vì đại đế truyền thừa. Cong, một trận tiếng chuông vang vọng vũ trụ, làm cho được vô số tâm thần người chập chờn. Theo tiếng chuông vang lên, thiên địa vạn đạo cũng vì đó rung chuyển. Một cổ vô thượng uy áp trấn áp tại lòng của tất cả mọi người. Vô thủy trung rốt cuộc lại vang. Lẽ nào vô thủy đại đế ở nghênh chiến cường địch, trong vũ trụ còn lại sinh mệnh cổ tinh. Có không biết tình huống cao thủ nói nhỏ, vô thủy trung, đã vô số năm chưa từng vang lên, hôm nay lại vang, kết hợp với phía trước đại đạo dung truyền, không thể không khiến bọn họ miên man bất định. Theo tiếng chuông vang lên, vô thủy trên núi đạo quang từ từ thu lại, đạo văn cũng từ từ biến mất, sau đó nhất đạo không thể nhìn thấy phần cuối thông thiên thai giai. Từ vô thủy trên núi chậm rãi hiện lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.